Vũ thần chúa tể, chương 1857, đào sâu ba thước. Góc truyện audio.com. Sau đó, thượng quan Cổ Phong tự thân dẫn đầu tại khu vực này tìm kiếm. Thế nhưng, Phiêu Miểu cung thật sự là quá lớn. Với lại các nàng cũng căn bản nghĩ không ra Tần Trần sẽ trốn tại một cái như vậy nghịch thiên không gian bảo vật bên trong. Một mực đi có thể giấu được người tìm địa phương. Vì vậy không bất kể các nàng sẽ tìm bao nhiêu lần, kết quả vẫn như cũ. Tìm kiếm Tần Trần tung tích hành động tự nhiên lại là lấy thất bại kết thúc. Tần Trần đợi tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, rất sợ cái nào võ đế không cẩn thận đem hắn phát hiện ra. Nhưng về sau Tần Trần lại phát hiện những gia hỏa này tìm kiếm thời điểm quá trình cũng đã sai. Căn bản là không có lưu ý bên trong vùng không gian này những thứ kia nhỏ bé bụi cùng hạt cải. Đừng nói là tìm một lần, hai lần, ba lần, theo cái dạng này tìm tiếp, 10 lần, 100 lần cũng không khả năng tìm ra hắn tới. Lợi dụng khi nhiều người như vậy một vòng tìm kiếm không đương, Tần Trần khống chế Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp hóa thành hạt cải, theo mọi người đi đi lại lại, cũng phiêu a phiêu, tính toán bay ra nơi này. Đương nhiên, Tần Trần chỉ dám lợi dụng khi Phiêu Miểu cung võ hoàng đệ tử tìm kiếm thời điểm mới chậm rãi phiêu động, bởi vì võ hoàng đệ tử căn bản không khả năng phát giác này một viên hạt cải tồn tại. Về phần võ đế cường giả, Tần Trần cũng không sợ, duy nhất cần muốn lo lắng là cự phách võ đế ở trên cường giả. Bởi vì đến hậu kỳ võ đế tu vi, tất nhiên sẽ nắm giữ không gian quy tắc, đối không gian bên trong bất kỳ cử động nào đều sẽ phát giác ra. Tuy là chưa chắc sẽ nhìn ra Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp chân diện mục, nhưng một viên bụi nếu là không có quy tắc phiêu động, sơ ý một chút, nói không chừng liền sẽ khiến chú trọng, đến lúc đó liền xong. Vì vậy, Tần Trần ước chừng tiêu hao cả buổi thời gian mới chậm rãi bay ra vùng này. Sau đó tại một khu vực khác lặng yên không một tiếng động hạ xuống. Lúc đầu Tần Trần suy nghĩ có phải hay không phụ ở một cái Phiêu Miểu cung đệ tử trên thân được mang đi ra ngoài. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bỏ ý niệm này đi. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bám vào trên thân người, vẫn còn có chút rõ ràng. Bình thường không có gì, căn bản sẽ không có người để ý, nhưng bây giờ cũng là nhất nghiêm trọng thời khắc. Bất kỳ cái gì một chút quái dị cũng sẽ đưa tới chú trọng. Tần Trần đã từng cảm giác được, bất kỳ cái gì một cái theo trong vùng đi tới đệ tử, cũng sẽ đi qua nghiêm khắc tìm kiếm. Thậm chí thượng quan Cổ Phong tự thân kiểm tra, hiển nhiên là rất sợ lẻn vào người ra vẻ hắn người rời đi nơi này. Vùng này bên ngoài, thượng quan Cổ Phong đằng đằng sát khí, tự thân tọa trấn, giám sát tìm kiếm, toàn bộ tìm kiếm quá trình sơ sơ kéo dài một ngày. Đồng thời phong tỏa ngăn cản hết thảy địa phương, có thể nói là đào ba thước đất, thậm chí còn khuếch trương phạm vi lớn. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Thượng quan Cổ Phong hết sức tức giận. Nàng tự thân xuất thủ, thế mà còn là tay không mà về. Mặt bên trên lập tức có một ít không nhịn được. Người xác định người nọ chính là ở chỗ này biến mất. Thượng quan Cổ Phong có một ít không cam chịu hỏi. Nàng này rõ ràng cho thấy lời thừa. Bởi vì nàng tìm chi pháp mặc dù không từng truy tung ra Tần Trần chỗ, nhưng là có thể chứng kiến, Tần Trần chính là biến mất ở khu vực này. Nàng chỉ là thực sự không cam lòng mà thôi. Với lại, nàng cũng cảm giác mình hỏi có một ít lời thừa. Ngược lại không có cưỡng cầu Hoa Linh võ đế các nàng giải đáp. Chỉ là cau mày trầm tư. Có thể hay không người nọ nắm giữ một cái thần bí không gian, có thể khiến người ta gửi ở bên trong, không bị phát hiện. Sau đó, thượng quan Cổ Phong đưa ra một cái quan điểm. Nàng thực sự là nghĩ không ra khác khả năng. Chung quanh một ít Phiêu Miểu Cung đệ tử tức khắc cảm thấy Tông Thượng Đại Nhân là có chút điên cuồng. Có thể giấu ở người không gian. Điều này sao có thể chứ? Thật muốn có loại vật này. Phải bao kinh khủng a, nhưng Gia Ma Thập cùng Tranh Không cũng là mắt sáng lên. Lẩm bẩm nói. Đây cũng là một khả năng. Bọn họ đến từ dị ma tộc. Nhãn giới tự nhiên cùng Thiên Vũ Đại Lục người bất đồng. Biết được thế giới to lớn. Có đủ những cái lạ. Khả năng này tuy là rất thấp. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Các ngươi bảo vệ ngoại vi. Bất kỳ người nào không được đi vào khu vực này. Lão thân muốn đích thân. Sau đó, Thượng Quan Cổ Phong động. Nàng chưa từ bỏ ý định đào ba thước đất tìm kiếm. Bắt đầu luyện hóa trong khu vực này mỗi một tấc không gian. Bởi vậy, trong khu vực này một ít kiến trúc và hoa cỏ là triệt để xong đời. Bởi vì Thượng Quan Cổ Phong lo lắng đối phương không gian bảo vật rất nhỏ không gì sánh được. Có khả năng làm đến vàng thau lẫn lộn. Nàng đem mỗi một cục gạch mỗi một ngói đều là luyện hóa thành hư vô. Liền một bông hoa một cọng cỏ đều không buông tha. Hoa linh võ đế mặt đều trắng. Nhìn nơi này kiến trúc được sinh sinh luyện hóa hết. Trong lòng đang rỉ máu a. Nơi đây là Phiêu Miểu Cung một cái trọng yếu tế tự chi địa. Bên trong trưng bày rất nhiều vốn có chân quý tác dụng trọng yếu vật. Thậm chí còn có một ít Phiêu Miểu Cung lịch đại ngã xuống tiền bối linh vị vân vân. Hiện tại, tất cả đều bị luyện hóa hết. Liệt tổ liệt tông ở trên cao. Nàng không dám ngăn cản. Chỉ là ở trong lòng đem Tần Trần hận thấu xương. Thề nếu là có cơ hội. Nhất định phải đem người nọ chém thành muôn mảnh. Thượng Quan Cổ Phong chẳng những đem trên mặt đất tất cả mọi thứ là luyện hóa một lần. Thậm chí còn đem đất gọt một tầng lại một tầng. Bởi vì nàng rất sợ đối phương tiềm phục tại đất. Tần Trần tại một khu vực khác cẩn thận từng ly từng tí cảm giác. Mặt đều trắng. Có một ít kinh hồn táng đảm. Quả nhiên vẫn là lão bà ác độc a. Vì tìm được hắn. Liền Phiêu Miểu Cung lịch đại cường giả linh vị cũng dám luyện hóa. Còn có chuyện gì làm không được. Hắn có một ít nghĩ mà sợ. Tốt ở đối phương ngay từ đầu xuất hiện sai lầm. Làm cho hắn có cơ hội đi theo tìm kiếm Phiêu Miểu Cung đệ tử bay ra khu vực này. Bằng không đối phương nếu là trước tiên như vậy luyện hóa. Bản thân 100, liền để lộ, được nhiều cao thủ như vậy vây quanh. Kết quả sẽ là cái gì? Tần Trần dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc a, mà bên kia. Thượng Quan Cổ Phong còn đang điên cuồng luyện hóa. Nàng mãi cho đến luyện hóa tới đất cấm chế trận pháp. Này mới bất đắc dĩ buông tha. Thật là tìm không được cái tên kia. Nàng dừng lại. Thượng Quan Cổ Phong biết. Tiếp tục tìm kiếm xuống cũng không khả năng tìm được. Người nọ rất có thể đã rời khỏi khu vực này. Bằng không, đối phương tu vi cường thịnh trở lại. Lại có thể tránh thoát nhiều cường giả như vậy liên tục tìm kiếm. Huống chi nàng đem khu vực này đều hoàn toàn luyện hóa. Thật là giảo hoạt thủ đoạn. Xem ra người nọ đến có chuẩn bị. Nếu không không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong. Rời khỏi khu vực này, để cho chúng ta uổng công vô ích. Thượng Quan Cổ Phong khí sắc u ám xấu xí. Nàng đang dò xét bản thân hành vi. Chẳng lẽ nàng suy đoán sai? Đối phương cũng không có không gian bí bảo. Nàng hết sức thất vọng. Nhưng nếu như không phải lợi dụng không gian bí bảo ẩn núp. Như vậy lại là thế nào chạy mất đây? Chẳng lẽ là một loại không gian bảo vật? Hoặc giả không gian bí pháp, tựu như cùng hư không phân ảnh quyết đồng dạng, trong nháy mắt rời khỏi khu vực này. Hí, nàng lập tức biến sắc, nghĩ tới khả năng này. Nội tâm chấn động mãnh liệt, sau đó lộ ra không gì sánh được vẻ tham lam. Đối phương có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong. Nhiều cao thủ như vậy nhìn chăm chú. Hơn nữa còn là tại Phiêu Miểu Cung kinh khủng cửu cấp đỉnh phong trận pháp phía dưới rời khỏi khu vực này. Loại này không gian bí pháp, tất nhưng đã vượt qua thiên cấp công pháp trình độ. Cách chương.